Ảnh đế trồng một gốc lan thành tinh. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm nhạc trong nhà hàng thay đổi. Thẩm Thanh Yến dùng lực nắm tay Từ Lộ Dương, con dao trên tay cô ta đâm vào lồng ngực của mình, máu lập tức chảy ra. Á, Từ Lộ Dương sợ hãi kêu một tiếng. Thẩm Thanh Yến cong môi, lộ ra ý cười gian xảo, hoàn toàn khác với hình tượng nho nhã bình thường. Anh buông tay của Từ Lộ Dương ra, sau đó bước ra ngoài. Quần áo trên người anh thấm đầy máu đỏ, làm cho khách hàng xung quanh và nhân viên nhà hàng khiếp sợ, ánh mắt đầy tìm tòi. Thưa anh, nhân viên nhà hàng chạy tới hỏi thăm tình hình. Lúc này, một người đàn ông có ngoại hình bình thường hoảng loạn đi tới đỡ lấy anh. Ông chủ, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Thẩm Thanh Yến nhìn anh ấy, giọng nói chứa đau đớn và kìm nén nói một câu. Anh không để ý nhân viên nhiệt tình kia, cũng không để ý đến ánh mắt tò mò của mọi người, thậm chí có người lén chụp ảnh, anh cũng không ngăn cản. Cao Khang Hạo đỡ anh đi ra khỏi nhà hàng. Trong phòng, Từ Lộ Dương vẫn đang mơ màng, dường như chưa lấy lại tinh thần, đến khi có người mở cửa phòng ra, cô ta mới bừng tỉnh. Cô ta nhìn con dao trên tay mình đầy máu. Cô ta phát hiện mình hết đường trôi cãi. Ánh mắt của nhân viên nhà hàng và khách hàng nhìn cô ta vô cùng kỳ lạ, giống như nhìn loại rắn độc. Thế giới của cô ta sụp đổ. Loảng xoảng một tiếng, con dao rơi xuống đĩa, cô ta không dám tin, liên tục lắc đầu. Không phải, tôi không có, cô ta hoảng loạn giải thích. Cô ta thấy có người giơ điện thoại lên quay phim chụp hình thì trong lòng càng hoảng sợ. Không được chụp, cô ta hung dữ đi tới cướp lấy điện thoại của đối phương rồi ném xuống đất. Cô ta không thể để chuyện này truyền ra ngoài, cô ta vô tội, cô ta không làm gì cả. Nhưng cô ta giải thích được, bởi vì trong phòng VIP của nhà hàng này không có camera. Cô ta không thể tiếp tục ở lại chỗ này, cô ta phải trốn đi, làm cho bản thân bình tĩnh một chút. Cô ta cầm túi sách và điện thoại của mình rồi chạy ra khỏi nhà hàng. Trên xe, Cao Khang Hạo nhìn người đàn ông ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, lo lắng hỏi. Ông chủ, cậu không sao chứ? Không sao, anh cứ lái xe đi, đừng để chó săn theo đuôi. Lúc này giọng nói của anh đã khôi phục lại bình thường, không còn đau đớn và chịu đựng như lúc trước. Cao Khang Hạo mới lấy lại tinh thần, tập trung lái xe, lợi dụng đèn xanh đèn nhỏ phía trước mà cắt đuôi chiếc xe van theo dõi phía sau. Ông chủ, chúng ta đến bệnh viện trước hay là... Cao Khang Hạo còn chưa hỏi xong, Thẩm Thanh Yến lấy ra một túi máu giả trong áo ra rồi ném vào thùng rác. Tôi còn chưa đến mức tự mình hại mình. Trong lòng Cao Khang Hạo vốn không bình lặng, sau đó một cơn sóng nổi lên. Ông chủ, anh, chiêu này quá độc, nhưng anh ấy nghĩ lại người kia là Từ Lộ Dương, Cao Khang Hạo không đồng cảm nổi. Anh nói người của phòng làm việc chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thẩm Thanh Yến không nóng không lạnh hỏi. Cao Khang Hạo gật đầu nói. Trước khi tôi rời đi đã dặn dò rồi, nói bọn họ chú ý không chế bình luận. Thẩm Thanh Yến cởi áo dính máu ra, Cao Khang Hạo đã chuẩn bị đồ mới, anh không nhanh không chậm thay ra, sau đó nói với Cao Khang Hạo. Anh lái quanh thành phố hai vòng, sau đó đến phố Phỉ Thúy đón Su Mạn. Hôm nay phòng làm việc Lưu Sơn đã đăng lên một đoạn video, làm bùng nổ mạng xã hội. Video không hề được thông báo trước, cũng không có chữ nào, nhưng không ảnh hưởng đến việc nó nhanh chóng được lan truyền, chưa được bao lâu đã vượt qua 10 triệu lượt xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video bắt đầu từ lúc Thẩm Thanh Yến đi vào nhà hàng, không lâu sau anh đau đớn đi ra khỏi phòng, trên người mang theo vết thương, quần áo dính đầy máu. Sau đó có nhân viên nhà hàng đi tới hỏi thăm, sau đó người đại diện của Thẩm Thanh Yến lo lắng đi tới đỡ anh ra khỏi cửa hàng. Tiếp theo có một người phụ nữ trong phòng bao của Thẩm Thanh vô cùng kích động, quát to với khách hàng quay phim, còn ném điện thoại của đối phương đi. Cuối cùng người phụ nữ này cầm túi sách và điện thoại chạy khỏi cửa hàng, láo xe thể thao rời đi. Bởi vì toàn bộ video không có lời giải thích nào, cư dân mạng thảo luận vô cùng sôi nổi. Cư dân mạng ăn dưa, sao lại thế này? Người phụ nữ kia là ai? Thủ oán nhiều thế nào lại gây thương tích cho người khác? Dưa thật là thơm, liên quan đến tình yêu sao? Yến, xin đừng sỉ nhục anh Thanh Yến của chúng tôi, người phụ nữ kia là Từ Lộ Dương, tôi muốn cọ nhiệt độ, nhiều năm trước con từng tổn thương Diêu Du Du, kiên quyết đứng về phía anh Thanh Yến. Người qua đường giáp, trước khi sự thật được công bố thì tôi không dám đứng về phe nào, sợ bị vả mặt. Lần đầu tiên ăn dưa của Thẩm Thanh Yến, chẳng lẽ người tài đức như thầy Thẩm cũng sắp sập rồi sao? Thanh Yến im lặng, cầu nguyện cho anh Thanh Yến không có việc gì. Đốt nến, phố Phỉ Thúy, nhà họ Thẩm. Tần Hiểu Đồng thấy trên tay Su Mạn đeo nhẫn kim cương hình trái tim thì cầm tay cô quan sát. Trong lòng không khỏi bùi ngùi, quả nhiên tuổi trẻ vẫn tốt nhất, ngón tay vô cùng mềm mại lại còn trắng nõn. Bà khen ngợi, lần này nhẫn kim cương rất đẹp, Su Mạn cũng rất vui vẻ. Đúng vậy, cháu cũng rất thích, anh Thanh Yến tặng cho cháu. Tần Hiểu Đồng đương nhiên biết Thẩm Thanh Yến tặng cho cô, lần này cuối cùng Thẩm Thanh Yến cũng nghĩ thông suốt, bà kéo tay Su Mạn nói. Vậy hai đứa đã bàn bạc xong ngày kết hôn chưa? Su Mạn có chút ngây người. Tần Hiểu Đồng tiếp tục nói. Thanh Yến cũng không nói chuyện này với dì một tiếng nào. Kết hôn là chuyện lớn trong đời người, tổ chức hôn lễ cũng phải chuẩn bị suốt 1-2 năm. Nó bận rộn như vậy, đây là lúc phải làm chuyện quan trọng này, tránh để dì và bố nó luôn lo lắng. Phải nhanh chóng quyết định ngày tháng, dì và bố nó còn phải gửi thiệp mời cho bạn bè người thân nữa. Su Mạn nhìn Tần Hiểu Đồng không chớp mắt, cô nghe bà nói không dứt thì vẻ mặt mơ màng. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, Su Mạn nghe máy. Anh Thanh Yến, anh làm việc xong rồi sao? Thẩm Thanh Yến nghe thấy giọng nói mềm mại của cô thì dịu dàng nói. Anh làm xong rồi, anh đang ở dưới lầu, em xuống dưới đi. Tần Hiểu Đồng vô cùng không vui với Thẩm Thanh Yến, con trai đang ở dưới lầu nhưng lại không lên nhà, mọi người nói xem có tức hay không. Hiện tại nó kiếm được tiền, cánh cứng rồi nên không nhận bố mẹ. Bà đi theo Su Mạn cùng xuống lầu, thấy Thẩm Thanh Yến còn ngồi trên xe, hoàn toàn không định xuống xe, chỉ mở cửa sổ, trong lòng Tần Hiểu Đồng không khỏi tức giận. Hiện tại con cứng cánh rồi, đến dưới lầu rồi cũng không lên nhà. Thẩm Thanh Yến vội vàng giải thích, con còn có việc, chờ mấy ngày nữa con và Su Mạn sẽ về thăm bố mẹ. Đúng rồi, mẹ đừng tin chuyện trên mạng, mẹ cũng đừng nói chuyện của con với người khác. Tần Hiểu Đồng chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Trong lòng cũng oán giận nói. Con bận rộn quanh năm suốt tháng, mẹ không thấy con rảnh rỗi ngày nào. Tần Hiểu Đồng nói xong thì mới chú ý đến lời nói của Thẩm Thanh Yến, nghi ngờ nói. Con lại làm chuyện xấu gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con không giải thích rõ với mẹ được. Con đi trước, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Thẩm Thanh Yến nói xong thì đóng cửa sổ xe lại. Tần Hiểu Đồng đứng đó tức giận muốn sôi máu, lại có chút lo lắng. Không biết rốt cuộc anh có chuyện gì. Su Mạn đã lên xe, Cao Khang Hạo khởi động xe chạy khỏi tầm mắt của Tần Hiểu Đồng. Su Mạn dựa vào vai Thẩm Thanh Yến ngửi ngửi. Hả, anh Thanh Yến, trên người của anh có mùi lạ lắm. Thẩm Thanh Yến nói, vừa rồi anh diễn một vở kịch nên dùng máu giả, có dính lên người, về nhà anh tắm là hết thôi. Su Mạn ồ một tiếng, cô nhớ tới mấy lời Tần Hiểu Đồng nói với mình. Anh Thanh Yến, vừa rồi dì hỏi tôi em đã bàn bạc xong ngày kết hôn chưa? Có nghĩa là gì? Em cũng không biết trả lời thế nào. Cao Khang Hạo ngồi ghế trước âm thầm khiếp sợ. Không ngờ ông chủ muốn nói chuyện cưới hỏi nhanh như thế. Không phải anh và Su Mạn mới quen biết nhau không bao lâu sao? Ông chủ nghiêm túc à? Nhưng ông chủ không phải là người làm bậy. Anh và Su Mạn ở bên nhau cũng rất nghiêm túc. Thẩm Thanh Yến không ngờ Tần Hiểu Đồng và Su Mạn nói chuyện này nên hỏi. Vậy em muốn khi nào gả cho anh? Em muốn hiện tại gả cho anh. Thẩm Thanh Yến đưa tay ôm cô vào lòng. Hiện tại không được, Su Mạn khó hiểu, chỉ nghe Thẩm Thanh Yến lại giải thích. Hiện tại chưa chuẩn bị gì cả, chúng ta phải chuẩn bị hôn lễ trước, sau đó em có thể gả cho anh. Cao Khang Hạo ngồi ghế trước cảm thấy đã không nghe thấy nhìn thấy gì nữa, đành phải làm người vô hình, mắt nhìn chằm chằm phía trước lái xe. Cao Khang Hạo đưa hai người đến Hồ Thiên Nga xong thì rời đi, lần này ông chủ có thể nghỉ ngơi rồi, nhưng người đại diện này lại phải dọn dẹp cục diện rối rắm cho anh. Anh ấy không chỉ phải khống chế bình luận mà còn phải quảng bá thích hợp, đối phó với phóng viên và fan. Cao Khang Hạo buồn rầu vì mái tóc sắp hói của mình. Phòng làm việc Lưu Sơn đăng video xong, làm cho rất nhiều người xem. Bản chất của chuyện này rất ác liệt, nhưng khi hai bên chưa làm sáng tỏ. Còn dẫn đến bùng nổ mạng xã hội, rất nhiều tài khoản có dấu tích đều đăng tin chuyện này. Điện thoại của Cao Khang Hạo sắp nổ máy, đến rạng sáng anh ấy mới dùng tài khoản của phòng làm việc đăng lên Weibo, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Anh Thanh Yến đã không còn đáng ngại, cần nghỉ ngơi mấy ngày. Đối với lời đồn ở trên mạng, phòng làm việc làm sáng tỏ hai điều. Một là anh Thanh Yến và cô Từ Lộ Dương không có quan hệ nam nữ. Hai là anh Thanh Yến chỉ muốn tìm cô Từ Lộ Dương xóa bỏ hiểu lầm. Kèm theo là ảnh chụp màn hình tin nhắn. Sau khi phòng làm việc của Thẩm Thanh Yến đăng tin làm sáng tỏ lại gây ra làn sóng bình luận. Rất nhiều người qua đường và fan đều tỏ vẻ đau lòng, chúc Thẩm Thanh Yến sớm ngày bình phục. Ngày hôm sau, không ít cư dân mạng bắt đầu đào tài liệu đen của Từ Lộ Dương. Từ Lộ Dương được coi là người trong giải trí, bởi vì bố cô ta là tổng giám đốc Từ Cương của công ty truyền thông Tân Nguyệt. Nhưng cô Từ không được yêu thương ở nhà họ Từ, bố mẹ cô ta đã sớm ly hôn, cô ta đi theo cô bố. Từ Cương không thiếu phụ nữ bên cạnh, nhanh chóng cưới mẹ kế cho cô ta. Mà người mẹ kế cũng rất có địa vị, Từ Cương và bà ta đã qua lại với nhau mấy năm trước, còn có hai đứa con riêng. Nhưng chuyện này không phải là tài liệu đen, chỉ có thể coi là dưa của tổng giám đốc trong giới giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài liệu đen lớn nhất của Từ Lộ Dương là cuộc sống phóng túng, tính cách táo bạo, hay đố kỵ, còn từng đánh diễn viên nữ Diêu Du Du. Hiện tại Diêu Du Du đang hot, sao Diêu Phân có thể buông tha cơ hội này? Đào sạch Từ Lộ Dương từ trên xuống, đi ba, đánh người, đe dọa, não tàn, muốn có gì cũng có. Nếu nói tất cả những điều trên không là gì với một cô chủ nhà giàu không sợ trời không sợ đất, vậy thì những lời bàn tán tiếp theo đã bắt đầu phát triển theo hướng Từ Lộ Dương hoàn toàn không dám nghĩ tới. Hai tài khoản nổi tiếng có dấu tích, vua đào bới giới giải trí và vua đậu xanh rau muống đồng thời đăng tin. Nguyên nhân Từ Lộ Dương không được yêu thương không phải bởi vì bố mẹ ly hôn, mà là Từ Lộ Dương vốn không phải là con gái của Từ Cương. Mẹ của Từ Lộ Dương đã đội nón xanh cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Nguyệt. Một hòn đá làm cho mặt hồ dậy sóng, rất nhiều người gia nhập vào binh đoàn đào bới quan hệ hỗn loạn của nhà họ Từ. Thậm chí có người đăng kết quả xét nghiệm ADN của Từ Lộ Dương và Từ Cương, hai người không tồn tại quan hệ huyết thống. Dù thật hay giả cũng không quan trọng. Ăn dưa mới quan trọng nhất. Lúc đầu Từ Lộ Dương còn suy nghĩ cách làm sáng tỏ, nhưng sau khi vua đảo bới giới giải trí và vua đậu xanh rau muống đăng tin, cô ta đã không còn thời gian chú ý đến việc Thẩm Thanh Yến vu oan cho mình. Cô ta biết mình không được yêu thương ở nhà họ Từ, thái độ của Từ Cương với cô ta luôn lạnh nhạt, tin tức trên mạng làm cho cô ta nghi ngờ bản thân. Thẩm Thanh Yến mượn chuyện này để lăng xê, tăng độ hot, Cao Khang Hảo cũng khua chiêng gõ mõ quảng bá. Thẩm Thanh Yến ngồi trong phòng sách, hiếm khi được yên tĩnh nghỉ ngơi hai ngày. Anh đã tắt máy, dường như thế giới bên ngoài không có liên quan gì đến anh. Hai ngày nay Su Mạn thật sự rất vui vẻ, Thẩm Thanh Yến ở nhà với cô, không đi đâu cả. Biệt thự còn rộng rãi hơn chung cư bên kia nhiều, dưới lầu còn có sân, Thẩm Thanh Yến xử lý tài liệu Cao Khang Hạo gửi tới, cô đi xuống sân dưới lầu chơi. Bạch Tuấn Giật cầm lãng hoa đi tới. Anh ta thấy Su Mạn ngồi xổm trong sân, không biết đang chơi đùa gì. Hôm nay cô mặc áo thun màu trắng, đơn giản sạch sẽ, ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây chiếu lên người cô, tạo ra sự loang lổ, có vẻ vô cùng yên tĩnh tốt đẹp. Su Mạn nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông. Bởi vì lần trước Bạch Tuấn Giật giúp cô làm sáng tỏ, còn đưa ra chứng cứ chứng minh Từ Lộ Dương muốn đẩy cô xuống nước, cho nên Su Mạn thay đổi cách nhìn với anh ta. Su Mạn nhìn thấy người đàn ông trên cầm theo lãng hoa thì đứng dậy, chào hỏi anh ta. Tổng Giám đốc Bạch, Bạch Tuấn Giật nói, hôm nay tôi đến thăm anh Thanh Yến, anh ấy ở nhà sao? Su Mạn biết anh ta và Thẩm Thanh Yến quen biết thì thành thật gật đầu, nhưng Tổng Giám đốc Bạch này vẫn có lòng, cầm theo lãng hoa đẹp đến thăm anh Thanh Yến. Su Mạn mở cửa cho anh ta, nghiêng người để anh ta đi vào. Bạch Tuấn Giật ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên người cô. Làm cho người ta nhớ nhung. Bởi vì thời tiết nóng lên, lại đến mùa lộ ra thịt, người phụ nữ trước mắt này ăn mặc rất nhẹ nhàng thoải mái. Cô mặc áo thun giản và quần jean ngắn, lộ ra vẻ sức sống thanh xuân. Cánh tay và cổ trắng nõn giống như quả đào mật, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Không biết vì sao Bạch Tuấn Giật lại nghĩ tới giấc mơ lúc trước. Anh ta lấy lại tinh thần, đi theo sau cô, không nhanh không chậm đi vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Thanh Yến, Tổng Giám đốc Bạch đến thăm anh. Su Mạn đi lên phòng sách trên lầu. Thẩm Thanh Yến dừng một chút, trong lòng đầy nghi ngờ, Bạch Tuấn Giật đến thăm anh. Anh không kịp giả bệnh, Su Mạn đã đưa Bạch Tuấn Giật đến cửa phòng sách. Tầm mắt Bạch Tuấn Giật dừng lại trên người anh, sâu xa nói. Năng lực hồi phục của anh Thanh Yến không tệ, bình phục nhanh như vậy. Thẩm Thanh Yến cũng hiếm khi giả vờ, anh nhìn anh ta đứng gần Su Mạn thì cảm thấy chói mắt. Anh đi tới nhẹ nhàng kéo Su Mạn đến bên cạnh mình, sau đó nói. Vết thương nhỏ mà thôi, làm phiền Tổng Giám đốc Bạch đã quan tâm. Thẩm Thanh Yến mời Bạch Tuấn Giật ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, pha trà cho anh ta. Bạch Tuấn Giật đưa lẵng hoa cho anh, cố ý nói. Tôi xem video trên mạng thấy thầy Thẩm bị thương rất nghiêm trọng, tôi còn tưởng rằng thầy Thẩm phải nghỉ ngơi ở bệnh viện một thời gian mới có thể tốt lên được. Thẩm Thanh Yến nhìn anh ta một cái, cầm lẵng hoa rồi đặt qua một bên. Tôi nghe giọng điệu của Tổng Giám đốc Bạch giống như anh cảm thấy tiếc nuối. Thầy Thẩm nói gì thế? Tôi chỉ lo lắng cho đối tác làm ăn mà thôi. Bạch Tuấn Giật nói, Thẩm Thanh Yến mới nói. Bệnh viện có nhiều người, vết thương nhỏ mà thôi nên tôi ở nhà nghỉ ngơi, yên tĩnh một chút. Bạch Tuấn Giật lại nói, lần trước tôi đã nhắc nhở anh, có nhiều hoa đào nát không phải là chuyện tốt. Thẩm Thanh Yến, hôm nay Tổng Giám đốc Bạch đến đây để cố ý cười nhạo tôi sao? Đương nhiên là không phải. Bạch Tuấn Giật uống một ngụm trà, tầm mắt nhìn thoáng qua Su Mạn. Ánh mắt Thẩm Thanh Yến hơi trầm xuống, anh vẫy tay với Su Mạn. Su Mạn không hứng thú với cuộc trò chuyện của bọn họ, cô đang chơi điện thoại, thấy Thẩm Thanh Yến gọi mình thì ngoan ngoãn đi qua. Thẩm Thanh Yến ôm cô vào lòng, Su Mạn nằm ngoài lên đùi anh tiếp tục chơi điện thoại. Động tác của hai người vô cùng thân mật và tự nhiên, Thẩm Thanh Yến vô cùng hài lòng với sự phối hợp của Su Mạn, anh còn đưa tay vén những sợi tóc rơi loạn qua hai bên giúp cô. Bạch Tuấn Giật cụp mắt uống trà, cũng không vội vã rời đi, giống như trà của Thẩm Thanh Yến rất ngon. Thẩm Thanh Yến quan sát Bạch Tuấn Giật, nhìn thấy quầng thâm của đối phương thì hỏi. Sắc mặt của Tổng Giám đốc Bạch không tốt lắm, gần đây anh rất mệt mỏi sao? Gần đây Bạch Tuấn Giật ngủ không ngon, chuyện nhà họ Bạch cũng rất nhiều. Sau khi anh ta tiếp quản tập đoàn Đông Dương, còn có một việc rối rắm, buổi tối không nghỉ ngơi tốt. Gần đây anh ta ngủ ngon nhất vào bữa tiệc từ thiện trong phòng nghỉ lần trước. Sau đó anh ta cũng cảm thấy ngày đó rất kỳ lạ. Anh nằm trên giường còn ngủ ngon, chưa từng ngủ trên sofa, càng đừng nói ngày đó còn có một người phụ nữ khác. Anh ta chỉ nhớ rõ mùi thơm đó, buồn phiền trong lòng vơi đi không ít, sau đó rất buồn ngủ. Anh ta ngủ tiếp đi nhưng không gặp ác mộng, anh ta chỉ có thể nghĩ đến mùi hương của người phụ nữ đó. Tôi thật sự không có cảm giác ngủ ngon rất lâu rồi, luôn gặp ác mộng sau đó bừng tỉnh dậy. Bạch Tuấn Giật không e dè nói, sau đó nhìn thoáng qua người phụ nữ ngoan ngoãn trong lòng Thẩm Thanh Yến. Không biết Su Mạn dùng nước hoa gì, nhưng đừng nói với tôi là cổ long. Cổ long, Thẩm Thanh Yến cúi đầu nhìn về phía Su Mạn. Su Mạn tắt di động, nhanh như chớp chạy vào phòng của mình. Thẩm Thanh Yến không cần suy nghĩ cũng biết cô nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Thẩm Thanh Yến nghĩ tới Bạch Tuấn Giật quá tò mò về Su Mạn thì trong lòng rất khó chịu, cố chấp với mùi hương trên người Su Mạn như vậy, năm lần bảy lượt hỏi đến cùng. Thẩm Thanh Yến không ngây thơ cho rằng Bạch Tuấn Giật thật sự đến thăm mình, anh cũng không cảm thấy quan hệ của bọn họ thân thiết như vậy, đáng để đối phương chạy đến nhà hỏi thăm. Thẩm Thanh Yến cười nhạo nói, tôi còn không biết Tổng Giám đốc Bạch có hứng thú với nước hoa phụ nữ như vậy. Bạch Tuấn Giật đặt chén trà xuống. Anh Thanh Yến không cần ghen tuông, tôi chỉ là cảm thấy mùi hương kia có tác dụng an thần, cho nên mới hỏi một câu, bởi vì tôi phát hiện mùi hương này giúp tôi trị bệnh mất ngủ. Anh ta giải thích làm cho Thẩm Thanh Yến càng tức giận, Thẩm Thanh Yến trầm giọng nói. Trên người Su Mạn là mùi hoa lan, nếu anh cảm thấy có tác dụng an thần thì trên thị trường có rất nhiều. Trò đùa này của Tổng Giám đốc Bạch không làm cho người ta vui vẻ. Mùi hoa lan. Bạch Tuấn Giật bỏ qua thái độ lạnh lùng của Thẩm Thanh Yến, anh ta nhớ tới tin đồn trên mạng, nghe nói Thẩm Thanh Yến rất thích trồng lan, còn bỏ ra một số tiền lớn mua một chậu hoa lan. Lúc này anh ta đi vào, thật sự nhìn thấy không ít lan, nhưng làm gì có mùi hoa lan nào có thể lưu hương trên người mãi không hết. Bạch Tuấn Giật rất có hứng thú nói, anh nói vậy thì trong không khí cũng có mùi hoa lan. Tôi nghe nói anh Thanh Yến có một chậu hoa lan hơn 20 triệu. Không biết anh có thể cho tôi xem một chút không? Nói tới nói lui anh ta vẫn có ý đồ với cô. Thẩm Thanh Yến không hề khách sáo, cũng không che giấu, cười nhạo. Hình như Tổng Giám đốc Bạch rất thích tin vào tin tức đồn trên mạng. Nếu anh không nỡ dùng tiền mua hoa lan, cho trong sân nhà tôi có trồng không ít, tổng giám đốc Bạch thích cây nào thì cứ lấy đi. Bạch Tuấn giật, tôi không thể từ chối lòng tốt của thầy Thẩm, tôi sẽ không khách sáo. Thẩm Thanh Yến mang theo Bạch Tuấn giật đi xuống lầu, hai người đi một vòng quanh sân, Bạch Tuấn giật cũng không tìm được mùi hương làm cho người ta thoải mái vui vẻ giống như trên người Su Mạn. Nhưng anh ta nghĩ nếu hoa lan quý giá như thế, Thẩm Thanh Yến chắc chắn sẽ không trồng ở trong sân. Anh ta đi theo sau lưng Thẩm Thanh Yến, đột nhiên có chút tò mò Thẩm Thanh Yến có bị thương hay không. Dù sao trong video trên mạng, có vẻ anh bị thương rất nặng, chuyện này mới trôi qua 3-4 ngày, anh không thể nào bình phục nhanh như vậy. Thầy Thẩm có cả tài và đức, Bạch Tuấn giật đi theo sau lưng Thẩm Thanh Yến rơi vào suy tư. Tổng giám đốc Bạch, mấy giống này không xứng với giá trị con người của anh, hay là tôi giới thiệu cho anh một người bạn chuyên bán hoa lan nhé? Thẩm Thanh Yến lạnh nhạt nói, Bạch Tuấn giật lấy lại tinh thần, tiện tay chỉ vào một cây. Tôi cảm thấy nó rất tốt, đương nhiên là tốt rồi, đó là cây lan đoản kiếm mà. Thẩm Thanh Yến nhịn đau đi lấy cuốc nhỏ, trên người tôi có vết thương nên tiện đào cho Tổng Giám đốc Bạch, Tổng Giám đốc Bạch tự mình làm đi. Bạch Tuấn giật cầm cuốc nhỏ đi đến đào cây lan đoản kiếm mà của Thẩm Thanh Yến. Thẩm Thanh Yến khoanh tay đứng bên cạnh, bắt đầu nói chuyện hợp đồng đại ngôn với anh ta. Dù sao đối phương đào đi cây lan đoản kiếm ngà của mình, anh phải lấy cả gốc lẫn lãi ở hợp đồng đại ngôn. Bạch Tuấn giật đứng đào một lát, mồ hôi toát ra, anh ta dừng lại nói. Thầy Thẩm, không phải người đại diện của anh mới bàn bạc chuyện hợp đồng sao? Anh ấy hay tôi bàn bạc cũng giống nhau thôi, Tổng Giám đốc Bạch. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc này, Bạch Tuấn giật lùi lại hai bước dẫm lên giày Thẩm Thanh Yến. Anh ta vội vàng quay đầu lại xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi nhất thời không đứng vững. Anh ta quay đầu lại, tay đụng vào trước ngực Thẩm Thanh Yến. Bạch Tuấn giật cũng không lập tức lấy tay ra, ngược lại nói. Tôi không đụng vào vết thương của anh chứ, tôi xem một chút. Cách chương.